khi điện thoại đổ chuông. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tút tút tút, âm thanh báo hiệu không thể quay đầu lại khiến tim cô đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Đã 10 giờ tối, thời điểm này chồng cô vẫn chưa tan làm. Hizo gương mặt cứng đờ, liên tục đưa tay sờ cổ. Thật sự có thể làm được không? Không, chắc chắn là làm được, đúng chứ? Khi mọi chuyện được thúc đẩy bằng lòng can đảm và sự bướng bỉnh cuối cùng cũng bắt đầu thành hình, đầu cô bỗng có cảm giác trống rỗng. Sự căng thẳng cực độ khiến răng cô bắt đầu va vào nhau lách cách. Lẽ ra mình nên uống thuốc trước thì hơn. Tút, tút, tút, âm thanh báo máy bận không biết khi nào sẽ kết thúc giống như một chiếc đồng hồ đếm ngược đầy căng thẳng. Mỗi giây ngộp thở khiến Hizo, người đã lâu không hành động gì, cảm nhận được sự kích thích quá mạnh mẽ. Khi cô bắt đầu thấy nghẹt thở và hoa mắt chóng mặt. Đột nhiên, âm thanh tín hiệu liên tục ngừng lại, đôi mắt nhắm chặt của cô khẽ run rẩy. Được rồi, đối phương đã bắt máy. Suỵt, bình tĩnh, hãy bình tĩnh lại nào. Ngay khi cô chuẩn bị nói câu đầu tiên, hôm nay, vợ tao cũng sẽ chết trong tay mày sao? Khủ, khủ, khủ. Hizo luống cuống giơ điện thoại ra xa, giọng điệu mỉa mai đã ngay lập tức chiếm lấy thế thượng phong. Chết tiệt, khởi đầu không tốt chút nào, trông có vẻ là mày phải chịu nhiều điều bất ngờ nhỉ. Không, không phải đâu, tao, cô cố gắng bắt chước giọng nói lắp bắp của một kẻ bắt cóc, nhưng ngay cả khi không cố gắng, giọng cô đã tự động rối loạn. May mắn thay, giọng nói được thay đổi qua phần mềm biến đổi giọng nói nghe khá giống thật. Và phản ứng của Bexa Ion vẫn bình tĩnh như thường. Vậy thì, nói xem mày định làm gì? Anh ta rõ ràng đã nói rằng số điện thoại mỗi lần gọi đều thay đổi. Sao có thể nhận ra được chứ? Trừ khi anh ta đã nhớ hết tất cả các số gọi đến và dùng phương pháp loại trừ để tìm ra cô. Vợ của anh vẫn đang ở bên anh sao? Đáng lẽ ra cô phải đe dọa anh, nhưng giờ lại bị anh chế nhạo. Không thể để anh dẫn dắt được, tuyệt đối không thể. Hizo cắn chặt lưỡi đang cứng đờ, hít một hơi thật sâu. Ai nói tôi là vợ anh? Hoàn toàn không phải, đúng chứ? Dù cảm giác đau nhói trong lòng, cô cũng chẳng quan tâm. Điều quan trọng nhất lúc này là giành lại thế chủ động đã bị anh cướp mất. Anh đã bỏ rơi vị hôn thê cũ để kết hôn với em vợ tương lai của mình, bầu không khí vốn dĩ thoải mái bỗng chốc trở nên căng thẳng. Tôi sẽ công khai chuyện này ra cho mọi người biết. Cuối cùng, Hizo đã tung ra vũ khí để tấn công chồng mình, bôi nhọ đạo đức cao cả của Bexa Ion. Đây là kế hoạch đầu tiên cô nghĩ ra, ngay cả vị hôn thê thật sự bây giờ ở đâu, anh cũng không biết đúng không? Ngay trước ngày cưới, chị gái cô biến mất một cách bí ẩn, đến nay đã 3 năm vẫn bặt vô âm tín. Để tìm chị, ba cô thậm chí đã phái người đi khắp nơi, thỉnh thoảng lại nổi cơn thịnh nộ. Việc chị gái mất tích, thật lòng mà nói là điều ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Chính vì thế, Hizo có thể thoải mái bịa đặt bất kỳ lời nói dối nào. Người biến mất như vậy, rốt cuộc đã bị anh hành hạ đến thế nào? Dù có phần phóng đại, nhưng điều quan trọng không phải là sự thật, mà là bôi nhọ anh ta. Không có tin đồn và đời tư trong sạch, ngược lại càng dễ bị làm cho nhơ bẩn. Chỉ cần một vụ bê bối là đủ. Bexa Ion không thể chịu nổi việc mình bị dán nhãn tiêu cực. Một cặp chị em giống như thang máy, cứ lên lên xuống xuống, thậm chí một người còn mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện này chắc chắn mọi người sẽ rất thích. Phát ngôn viên Bexa Ion hóa ra lại bẩn thỉu đến vậy. Biến thái, rác rưởi, công chúng luôn phản ứng mạnh với những câu chuyện kịch tính thế này. Hơn nữa, loại bê bối liên quan đến gia đình không chỉ khó chịu mà thậm chí còn gần như là cấm kỵ. Trong một xã hội khó có thể tách rời giữa năng lực và đạo đức, niềm tin nóng bỏng trước đây sẽ biến thành hàng ngàn lời lên án. Lạnh lùng như Bexa Ion chắc chắn không thể không nhận ra điều này. Rốt cuộc mày muốn gì? Đúng rồi, phải hỏi tôi như thế. Mạch máu ở cổ Hizo đập nhanh hơn, mạnh hơn. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hài lòng với thái độ bình tĩnh của Bexa Ion. Gần như không kìm được, cô vội vã đáp lời. Trước khi tao phơi bày mọi thứ, hãy tự mình giải quyết ổn thỏa đi. Giải quyết thế nào? Hãy từ bỏ Hong Hizo và đưa vị hôn thê cũ của anh quay lại, trả mọi thứ về đúng vị trí ban đầu. Dù sao thì Hong Hizo cũng chẳng quan trọng với anh. Gương mặt Hizo méo mó vì niềm vui không thể kiềm chế, như vừa cắn phải một quả trái cây chua xót. Cô ta vốn dĩ không phải là người phù hợp cho cuộc hôn nhân sắp đặt đó. Cô không ngờ cảm giác tự ti kéo dài bao lâu nay lại trở thành điều kiện để cô thoát thân. Cảm giác phản kháng mãnh liệt khiến cổ họng cô nóng lên. Mày hiểu chưa? Nếu không muốn chiến dịch tranh cử của bố mày bị vấy bẩn, thì hãy khôi phục mọi thứ đi. Việc này với mày chẳng hề khó khăn. Người đàn ông dường như câm lặng, không cả phát ra tiếng thở. Baek Sa-eon không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ sự nghiệp chính trị của mình. Hee-jo cảm giác mình đã nắm trong tay chìa khóa chiến thắng. Một người sắp bước vào quốc hội lại vì một vụ bê bối bẩn thỉu mà ngã gục sao? Mày có thể tha thứ cho chính mình không? Nghĩ kỹ đi, không lạ gì khi người ta luôn đeo mặt nạ để che giấu bản thân. Giọng nói sắc bén và xảo quyệt của cô khiến chính cô cũng phải sợ hãi, nhưng trong lòng lại cảm thấy sảng khoái. Việc trực tiếp nói ra suy nghĩ và ép buộc đối phương khiến tim cô đập nhanh hơn. Nếu Tổng thống là loại người như mày, thì việc công khai trò đùa cợt với hai chị em ruột sẽ khiến Tổng thống cũng cảm thấy nhục nhã. Đúng không? Ai lại muốn một người không có nghĩa khí, không có lương tâm, thậm chí thiếu cả phép lịch sự làm bộ mặt đại diện cho chính phủ chứ? Chẳng phải đó là cách bôi nhọ uy tín ngay trước thời khắc kết thúc nhiệm kỳ sao? Cảm giác như một màn pháo hoa nổ tung trong đầu, Hee-jo lần đầu tiên cảm nhận được sự giải thoát. Cô xoay một vòng nhẹ nhàng, vui sướng, trả lời tao trước ngày mai. Cô còn cố tình bật cười khẩy, giọng điệu thấp và tàn nhẫn. Cô con gái thứ hai của tập đoàn truyền thông Trung Moon không còn là người phụ nữ chịu đựng im lặng và ngoan ngoãn suốt cuộc đời nữa. Giờ đây, cô vừa còn là một kẻ đe dọa không tên, không tuổi, không nghề nghiệp. Không ai biết bộ mặt thật của cô. Thấy phiền quá thì dùng 2 tỷ won để giải quyết đi, còn rẻ hơn nhiều so với việc để đời tư của mày trở thành trò cười công khai. Dù không lộ diện, nhưng cô đã đổi lấy sự tự do để tùy ý nói ra những điều mình muốn. Dù là ly hôn hay 2 tỷ won, Hee-jo đều không chịu thiệt. Ngày mai tao sẽ gọi lại. Cô liếc nhìn đồng hồ bấm giờ. Đối với một cuộc gọi đầu tiên, tiến triển đến mức này không tệ. Yêu cầu rõ ràng, lại kèm theo đe dọa hoàn hảo chạm đến chủ nghĩa hoàn mỹ của anh ta. Đến đây là đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi gác máy, nếu cô cúp trước thì sẽ thể hiện được ai mới là người kiểm soát cuộc gọi này. Đúng lúc cô chuẩn bị bấm nút kết thúc, mày nói xong chưa? Bỗng nhiên, âm thanh ghế ngồi phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Tao cứ tưởng đó là lời đe dọa ghê gớm lắm. Người đàn ông vẫn im lặng lắng nghe bỗng bật ra một tiếng cười lạnh như một tiếng thở dài kéo dài, ngữ điệu có chút chán nản. Mấy người như mày, chiêu trò chẳng bao giờ đổi mới nhỉ? Nghe thấy những lời thì thầm khinh miệt đó, tay cô bất giác cứng đờ. Chỉ cần nói rằng mày bị một kẻ tâm thần ám ảnh là được. Bóc trần sự điên rồ của mày, cho mọi người biết mày nguy hiểm thế nào với xã hội, tấn công lý lịch của mày và làm lu mờ bản chất của vấn đề, điều đó dễ thôi. Nói là gặp phải một trò lừa đảo qua điện thoại và đưa ra cảnh báo phòng ngừa. Chỉ vài lời ngắn gọn đã tìm ra điểm yếu của mày rồi. Khóe môi Hee-jo khẽ run rẩy. Muốn đe dọa tao, thì trước tiên hãy tìm hiểu kỹ về tao đi. Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy tức giận không thể kìm nén được. Môi cắn chặt đến bật máu. Cánh nhà báo muốn khiến tôi mở miệng, cũng đã có đến hàng trăm người rồi. Cô vốn dĩ không định dễ dàng đánh bại anh ta. Với niềm tin rằng cái này có thể, cái kia chắc chắn thành công, cô quá tin vào những năm tháng quan sát anh ta, và đó là sai lầm của cô sao? Chỉ một lời chỉ ra sự kiêu ngạo mà cô chưa từng nhận ra, tâm trạng hưng phấn ban đầu lập tức sụp đổ. Việc biến một vụ bê bối thành một tai nạn xui xẻo chỉ là chuyện nhỏ. Còn với một kẻ tống tiền ngu ngốc như cô, đối phó chẳng hề khó khăn. Dường như có một ngón tay vô hình đang mạnh mẽ gõ lên trán cô. Nhưng, tại sao tao, giọng nói vốn dĩ đều đều, bỗng chốc trở nên lạnh lẽo nghiêm nghị. Lại phải đồng ý với yêu cầu vô lý như việc ly hôn này, chuyện này thậm chí còn liên lụy đến vợ tôi, người tôi đang rất yêu. Khoan đã, vợ tôi, người tôi yêu, cô gần như giận run cả người. Hee-jo bất lực bật cười lạnh lẽo, lúc anh ta nói đến chuyện vứt xác, là giọng điệu như thế nào? Bây giờ, cái gã đáng ghét này. Không rõ liệu đối phương có nhận ra điều gì từ bản ghi âm hay có ý định gì khác. Điều chắc chắn là từ đầu đến cuối, người đàn ông vốn như một tay chơi chính trị lại bất chợt nói như một người chồng thực thụ, điều này phá vỡ nhịp điệu của cô. Chưa kịp phản ứng, Hee-jo đã cảm nhận được hơi nóng dâng lên cổ mình. Anh đã kiểm tra chiếc xe của Hong Hee-jo chưa? Còn định nói nhảm gì nữa đây? chiếc xe đó đã bị nát rồi. Bác Sion lặng lẽ lắng nghe những lời cô nói, như đang phân tích ý nghĩa thực sự bên trong. Anh không biết đúng không? Thậm chí không nghĩ tới, đúng không? Vậy mà dám nói, vợ tôi, sao? Lời trách móc của cô làm cô cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Anh còn nghĩ rằng mọi chuyện này chỉ là trò đùa sao? Anh nghĩ tôi chỉ là một kẻ vô dụng ngồi không trong phòng sao? Ngày hôm đó, tôi đã nắm lấy tóc vợ anh, kề dao lên cổ cô ta, thậm chí cả đôi môi của cô ta. Tôi đã nhốt cô ta lại, để cô ta luôn ở bên cạnh tôi. Cô ta rất sợ hãi, thật sự rất sợ hãi. Cảm giác dùng những ký ức đau thương để đè nén đối phương thực sự mang lại một loại khoái cảm kỳ lạ. Sự im lặng băng giá khiến người ta rùng mình. Dù suy nghĩ có méo mó, Hizo cảm nhận rằng cảm xúc dồn nén của mình đang được giải phóng. Sợ hãi, rồi sao nữa? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng, trầm thấp vang lên. Cách chương.